Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 843. Kỹ năng đặc thù vận mệnh thay đổi luôn. Hô, rốt cục đem bên ngoài đại điện thành thiết kích hộ vệ. Thủy tinh thần xạ thủ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Thu hoạch còn thực là không tồi. Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Tại chính mình tinh xảo dưới sự chỉ huy, cung điện bên ngoài hơn 400 danh thiết kích hộ vệ, hơn 1.000 danh thủy tinh thần xạ thủ, cũng không có đối với kiếm trận tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Đã bị càn quét không còn. Như vậy xuống tới, gần một trận chiến này, chính mình liền thu lấy được ước 1.500 khối vũ trụ bổn nguyên. Có thể nói là huyết kiếm. Ngoại trừ ngoài ra, coi là giết địch tưởng thưởng tín ngưỡng, cùng với nhặt được tín ngưỡng thủy tinh. Cái này một lớp chính mình tín ngưỡng, cũng tăng vọt 2.5 ước tả hữu, tổng điểm tín ngưỡng, cũng đạt tới 2.8 ước, 36 ước. Đương nhiên, bởi tín ngưỡng ngôi sao tồn tại, chính mình tấn chức thượng vị thần minh, cần 11 lần điểm tín ngưỡng. Cũng tức là ước chừng 36 ức tín ngưỡng, cho nên muốn tấn chức thượng vị thần minh, còn cần con đường rất dài cần phải đi. Két, két, két, lúc này, Hạt Vương kiếm trận đã đối với cửa cung điện phát khởi tiến công, chỉ cần có thể công phá cánh cửa này, như vậy, có thể là có thể thấy rõ cuối cùng boss, mà một khi đánh bại cuối cùng boss, chính mình sẽ rất khả năng thu được không gian chi tâm. Sau đó là có thể chữa trị chiến thần không gian, mang hạt hoàng ly khai. Tâm tình cũng dần dần kích động. Ầm ầm, rốt cục, làm qua hồi lâu sau. Crystal Palace, thủy tinh cung, điện đại môn rốt cục ầm ầm bị phá vỡ. Hơn vạn cửa phi kiếm ngư quán mà ra, gào thét bay vào đại điện bên trong. Tần Phong cũng đi qua phi kiếm thị giác, quan sát đến thủy tinh trong đại điện tình hình, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Chỗ này trong đại điện, liếc nhìn lại, không có thành đoàn quái vật, tất cả đều là trông rất sống động tinh mỹ thủy tinh điêu khắc. Toàn bộ đại điện, tựa như một chỗ hoàn mỹ nghệ thuật cung điện, mà ở giữa đại điện vị trí, là một chỗ to lớn thủy tinh vương tòa. Ngai vàng, ngồi một cái thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này, cao chừng 10.000 thước. Thân ảnh toàn thân, đều giống như nước chảy chế tạo. Mà ở thân ảnh cái trán, thì nạm một viên bảo thạch không gian chi tâm. Còn như cái thân ảnh này khuôn mặt, chung quy lại có loại khiến người ta thấy không rõ lắm cảm giác. Vận mệnh giám ngục trưởng đánh số 011, thần vị 72 tinh ngũ giai chủ thần, công kích, một thức, lượng máu, 10 vạn vạn ức, kỹ năng, vận mệnh quất roi, vận mệnh đả kích, vận mệnh chớ chú, mệnh vận lao lung, xúc pháp né tránh, kỹ năng đặc thù, vận mệnh thay đổi luôn, vận mệnh đùa cợt. Miêu tả, vận mệnh giám ngục trường, là một cái không phải cho người ngoài biết tồn tại. Các nàng là vận mạng chi nhánh, phụ trách ở không gian đặc thù bên trong, trông coi những cái này phá vỡ vận mệnh người. Tuy là bị quản chế với hiện lên hạn chế, vận mệnh giám ngục trưởng cũng không phải một gã cao giai chủ thần. Nhưng cũng sẽ không có người bởi vì bác mà coi khinh giám ngục trưởng. Dù sao, mặc dù là thân là ngũ giai chủ thần 11 hào vận mệnh giám ngục trưởng, liền sở hữu giả kinh khủng 72 tinh, vận mệnh thay đổi luôn. Loại khác, active skill, miêu tả, chỉ định một cái mục tiêu, khiến cho rơi 1% đến 100% ngẫu nhiên lượng máu. Chú, nên kỹ năng hiệu quả chịu sao số lượng thêm được. Vận mệnh đùa cợt, loại khác, skill bị động, miêu tả, TV tồn tại, mời tiếp thu vận mệnh vô tình đùa cợt A. Trạng thái kích hoạt dưới, mục tiêu mỗi bị vận mệnh giám ngục trưởng bắn trúng một lần. Vĩnh cửu rơi xuống 1% toàn thuộc tính. T, cái này, đây là Bắc A, xa xa, làm Tần Phong đi qua phi kiếm phạm vi nhìn, thấy được vận mệnh giám ngục trưởng thuộc tính lúc, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, 10 vạn ức lượng máu, còn có thần thánh thương tổn, vận mệnh quất roi, vận mệnh đả kích các loại kỹ năng, mà hai cái kỹ năng đặc thù, càng là phi thường đáng sợ, vận mệnh thay đổi luôn, nếu như gây ra 1% HP thương tổn, ngược lại là chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng 1/1000 gây ra 100% HP thương tổn. Đó chính là không nhìn mục tiêu phòng ngự, lượng máu, bắp các loại, chờ, trực tiếp miểu sát mục tiêu. Bá đạo như vậy kỹ năng, Tần Phong ở trong thần vực vẫn là lần đầu tiên thấy. Vận mệnh đùa cợt, càng là Tần Phong đã gặp qua tối ác tâm kỹ năng một trong. Bị vận mệnh giám ngục trưởng bắn trúng một lần, liền rơi 1% toàn thuộc tính, 1/1000 bị đánh trúng 100 lần. Chẳng phải là hết thảy thuộc tính toàn bộ thanh linh, ngẫm lại liền đáng sợ. Đương nhiên, để cho Tần Phong cảm giác đáng sợ, vẫn là vị này ngũ giai chủ thần vận mệnh giám ngục trưởng ánh sao sáng thuộc tính. Thình lình, đạt tới 72 khỏa. Cái này sao số lượng, đã miểu sát vô số cao giai chủ thần. Cũng chỉ có những cái này chấp trưởng thần vực tổ thần. Ở ngũ giai chủ thần lúc, mới có thể sở hữu nhiều như vậy sao? Mà Tần Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo 20 tinh. Tại vị này ngũ giai chủ thần trước mặt, căn bản không đủ xem. Tuy là vận mệnh giám ngục trưởng chỉ có 1 ước thần thánh công kích, nhưng ở sau thương tổn hệ số thêm được dưới, cái này 1 ước thần thánh công kích, đánh 1 sao thần minh, có thể đánh ra 5.112 ức thương tổn. Vương giả, đánh nhị tinh thần minh, có thể đánh ra 5.040 ức thương tổn. Đánh tam tinh thần minh, có thể mang ra khỏi 4.968 ức thương tổn. 1 ức công kích, có thể đánh ra 4-5.000 ức thương tổn. Bên này là sao nhiều chỗ kinh khủng. Mà lúc này, vận mệnh giám ngục trưởng cũng vẻ mặt ngoạn vị nhìn Tần Phong. Dường như không có động thủ bộ dạng, mà là như có thân ý nói rằng, ngoạc kép, na không nghĩ tới, một cái bị những người khác sửa đổi vận mạng người, dĩ nhiên có thể xông tới nơi này. Thật không biết, đây là sự an bài của vận mệnh, vẫn là vận mạng sơ hở điên cuồng, một cái bị những người khác đâu sửa đổi vận mạng người. Cái này những người khác, là ai? Nghe vận mệnh giám ngục trưởng lời nói, Tần Phong cũng vẻ mặt khiếp sợ hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,